Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2757, chương 2758, thu hoạch ngoài ý muốn. Khô Vinh đại thế giới, tam đại tuyệt địa một trong cổ ma cấm địa, một đầu bạch hổ toàn thân nhuốm máu, đang cùng một đầu thiên vị cổ ma giằng co, thở dốc không thôi, cổ ma nhìn xem bạch hổ. Thản nhiên nói, không nghĩ tới, người đầu này tiểu lão hổ, lại có thể bộc phát ra thiên vị công kích. Vừa mới rất đáng tiếc, người hay là quá yếu. Cái này bạch hổ không phải người khác, chính là Diệp Viễn Hảo huynh đệ. Bạch quang quật cường nhìn xem cổ ma, nói, thật sao, cái kia, hiện tại thì như thế nào đâu. Oanh, đột nhiên. Bạch quang trên thân bộc phát ra kinh thiên uy thế, huyết mạch chi lực dâng lên mà lên, đem trọn cái cấm địa đều chấn động đến không ngừng run rẩy. Cổ ma con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, tiểu tử này, huyết mạch lại tiến hóa. Tính cả lần này, một trận chiến này hắn đã liên tiếp tiến hóa 3 lần. Thật sự là phiền phức a, xem ra muốn tiễn ngươi lên đường. Bạch quang cái kia cường tuyệt khí thế, hướng thiên vị bay thẳng mà đi. Hiển nhiên, bạch quang quật khởi, để cổ ma cũng kiêng dè không thôi. Bất quá, cổ ma hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay vừa nhấc, một cái to lớn ma ảnh tại sau lưng của hắn ngưng tụ mà thành. Ma ảnh không chút do dự, trực tiếp một quyền oanh tới. Cái này ma ảnh một quyền, mang theo kinh khủng quy tắc chi lực, cường đại đến làm cho người ngạt thở. Bạch quang cắn răng, oán hận nói, còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu cuối cùng, ta liền có thể chứng đạo thiên vị. Ta nhất định muốn đuổi kịp đại ca bộ pháp. Giống, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bạch quang trên thân bắn ra hào quang chói sáng. Giờ khắc này, hắn đem chính mình tất cả tiềm lực đều ép đi ra. Đột nhiên đấm ra một quyền. Bạch quang thân ảnh bay ngược mà ra. Trong miệng máu tươi giống như là gãy mất tuyến đồng dạng. Bốn phía cuồng vẩy. Nhưng cùng lúc đó, đạo kia ma ảnh đúng là bị một quyền này trực tiếp đánh tan. Cổ ma sắc mặt cuồng biến. Không chút do dự, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng bạch quang. Lúc này bạch quang, khoảng cách thiên vị chỉ có cách nhau một đường. Vừa rồi một quyền kia, càng là đánh ra siêu việt thiên vị lực lượng. Không giết bạch quang, hậu quả khó mà lường được. Vừa rồi một quyền kia, bạch quang đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Gặp cổ ma đánh tới, bạch quang trong mắt lóe lên một vòng đau thương. Quả nhiên, hay là phải chết ở chỗ này sao? Nhưng vào lúc này, mơ hồ trong tầm mắt, bỗng nhiên một đạo bóng trắng ngăn ở trước mặt hắn. Hắn chỉ nghe được cổ ma một tiếng hét thảm, trực tiếp hóa thành hư không. Tiếp theo, một đạo cực kỳ cô đọng thần nguyên tiến nhập trong thân thể hắn. Bạch quang thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Ngưng thần tĩnh khí, thể ngộ thiên đạo vô tình, người nhưng lại hữu tình. Ta bằng vào ta máu nghịch trời xanh, đạp phá Côn Lôn cùng thiên tề. Bạch quang toàn thân chấn động, chợt cuồng hỉ, có thể nghe được cái này âm vang hữu lực thanh âm. Trong lòng của hắn run lên, lập tức ngưng thần tĩnh khí, trùng kích thiên vị. Phen này chỉ điểm, để hắn có loại đẩy ra mây mù cảm giác. Oanh, khổ tu mấy vạn năm, bạch quang rốt cục phá vỡ thiên đạo trói buộc, thành tựu thiên vị, được sự giúp đỡ của Diệp Viễn. Bạch quang rất nhanh liền củng cố cảnh giới. Đại ca, bạch quang ôm chặt lấy Diệp Viễn, mừng rỡ không thôi. Ha ha, hảo huynh đệ, thế mà dựa vào lực lượng của mình, đột phá thiên vị, không tầm thường. Diệp Viễn cũng là vui mừng nói. 5 năm, Diệp Viễn xuyên qua ức vạn vị diện, rốt cục tại Khô Vinh đại thế giới, tìm được bạch quang, 5 năm này, Diệp Viễn không có một khắc ngừng. Cuối cùng là đem Lục Nhi, Huyền Cơ bọn người từng cái tìm tới. Giờ này khắc này, Diệp Viễn ngoại trừ Nguyệt Mộng Ly còn không có tìm tới. Hắn người hắn đã toàn bộ tìm tới. Vừa mới Diệp Viễn cũng biết, Nhan Ngọc Trân chỉ sợ muốn đột phá. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Ha ha, ta sao có thể cho đại ca mất mặt. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện đổi một phiến thiên địa. Lúc ấy một trận mờ mịt. Bất quá ta tại Khô Vinh đại thế giới, lại có thể cảm nhận được rõ ràng thiên địa quy tắc. Trên người huyết mạch chi lực, thế mà lần nữa bộc phát. Ta liền nghĩ đến đâu thì hay đến đó. Ta tại trong này đột phá thiên vị, phi thăng thiên giới, lại đi tìm đại ca. Chỉ là không nghĩ tới, đại ca ngươi thế mà tìm tới. Bạch Quang cười nói, Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, việc này một lời khó nói hết, chúng ta để nói sau. Hiện tại, nguy cơ còn không có giải trừ. Nói, Diệp Viễn khu trừ Bạch Quang trên người ấn ký, liền muốn rời khỏi, có thể nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, bước chân không khỏi một trận. Đây là, Diệp Viễn thân hình khẽ động, mang theo Bạch Quang đi vào cổ ma cấm địa chỗ sâu nhất. Nơi này nguy hiểm với hắn mà nói, căn bản cũng không tính nguy hiểm. Cái này cổ ma trong cấm địa bày ra một cái to lớn trận pháp, cái này chỗ sâu nhất chính là trận pháp trung tâm chỗ. Phía trước, trung tâm trận pháp, một khối ngũ sắc tảng đá lơ lửng tại trung ương trận pháp, phát ra đạo đạo lực lượng cường đại. Không sai, Vạn Giới Sơn, Hỗn Độn chi chủ năm đó luyện thành 7 cái hỗn độn chí bảo bên trong. Trong đó có một khối ngũ thải thiên thạch. Chỉ bất quá, trước mắt khối này ngũ thải thiên thạch, so trong tay ngươi khối đó, còn muốn thảm. Lúc này, chỉ sợ chỉ có nhân vị trí bảo trình độ. Di Thiên đột nhiên nói, vừa rồi, Diệp Viễn đang muốn rời đi. Hắn phát hiện thể nội thông thiên sơn, thế mà không hiểu chấn động một cái. Diệp Viễn lòng có cảm giác, phảng phất như gặp phải bằng hữu đồng dạng, lại tới đây xem xét. Quả là thế, vô luận như thế nào, tìm được tòa thứ hai Vạn Giới Sơn. Nói, Diệp Viễn trực tiếp đưa tay chộp tới ngũ thải thiên thạch. Trận pháp này ở trước mặt hắn, yếu ớt tựa như giấy đồng dạng. Bạch Quang nhìn thấy một màn này, không khỏi một trận kinh hãi. Hắn thấy, thiên vị đã cực mạnh, có thể hiện tại xem ra, thiên vị tại đại ca trước mặt, đơn giản chính là kẻ như run rế a. Hắn vì tiến vào cổ ma cấm địa, cửu tử nhất sinh, huống chi, nơi này là cổ ma cấm địa nội địa, nguy hiểm nhất chỗ, có thể Diệp Viễn, thế mà giống như là tiến vào nhà mình hậu viện đồng dạng. Đại ca, tảng đá kia, Bạch Quang nghi ngờ nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi có thể hiểu thành, đây là một cái khác thông thiên sơn. Bạch Quang nghe vậy, không khỏi con ngươi đột nhiên co lại. Thông thiên sơn có bao nhiêu lợi hại, hắn nhưng là biết đến. Không nghĩ tới, tảng đá kia thế mà có thể so với thông thiên sơn. Tiểu tử, ngươi đem ngũ thải thiên thạch cùng thông thiên sơn dung luyện làm một thể, liền có thể đem Vạn Giới Sơn tăng lên tới nhị phẩm hồng mông chí bảo. Có nó tương trợ, ngươi vượt cấp chiến đấu không nói chơi. Di Thiên nói, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, chợt cười khổ nói, tiền bối, ta hiện tại đi đâu tìm hồng mông chi khí đi. Ngu xuẩn, ngươi không phải từ mê thần cung mang theo rất nhiều hồng mông chí bảo đi ra không? Có hồng mông chí bảo, tự nhiên có hồng mông chi khí. Ngươi đem một chút hồng mông chi khí này để luyện ra, sau đó dung nhập ngũ thải thiên thạch bên trong, đầy đủ để hắn khôi phục lại nhất phẩm hồng mông chí bảo trình độ. Còn lại hồng mông chi khí, ngươi liền dùng để dung luyện hai tòa Vạn Giới Sơn. Di Thiên nói. Diệp Viễn nghe vậy, vỗ ót một cái nói, nguyên lai, còn có thể dạng này. Diệp Viễn từ trong mê thần cung lấy được hồng mông chí bảo. Tổng cộng có 34 kiện, cho những cái kia thánh tôn cùng với đại hoàng. Tổng cộng hoa 13 kiện, trong tay còn thừa lại 21 kiện. Nhiều như vậy hồng mông chí bảo, dùng để tăng lên ngũ thải thiên thạch, đầy đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.